Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, nguy cơ lại đến. Cuối tuần tại truyền thông đối Ygritte bảng tên ngày đầu tăng mạnh bàn tán sôi nổi bên trong trôi. Qua rất nhanh, mới một tuần, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Ygritte giá cổ phiếu liên tục 3 ngày vẫn như cũ duy trì dương lên xu thế. Giá trị thị trường một lần xông phá 260 tỷ đô la Mỹ. NASDAQ khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng đồng dạng tiếp tục hát vang tiến mạnh. Thẳng đến ngày 12 tháng 10, Wisconsin bang một vị Amazon online khu mua sắm dưới cờ hậu cần giao hàng trung tâm trước nhân viên. Zeman đột nhiên hướng địa phương tòa án nhấc lên tố tụng. Lên án online khu mua sắm đoàn đội lấy phi pháp thủ đoạn ngăn lại dưới cờ nhân viên thành lập công. Hội lấy bảo trì tự thân hợp pháp quyền lợi. Đồng thời ác ý chèn ép công hội đề xuất người. 37 tuổi Zeman năm ngoái nhận lời mời trở thành Amazon Wisconsin hậu cần giao hàng trung tâm. Một vị phân lấy viên. Công khai khởi tố văn kiện bên trong. Vị này trung niên nhân công bố hắn bởi vì tại năm ngoái nhận chức sau tích cực hiệu triệu giao hàng. Trung tâm nhân viên thành lập công hội mà lọt vào chèn ép. Đến nay 5 tháng 6 lọt vào khai trừ. Đến bây giờ thất nghiệp ở nhà. Zeman yêu cầu Ygritte đối với chuyện này làm ra quan phương văn bản xin lỗi. Một lần nữa coi trọng cam đoan công nhân hợp pháp quyền lợi đồng thời đệ trình tổng cộng 16 triệu USD các hạng bồi thường. Địa phương một đài truyền hình phỏng vấn bên trong. Zeman còn đem đầu mâu chỉ Simon cùng Ygritte một đám cao tầng. Chỉ trích lần này Ygritte IPO để một nhóm lớn người trở thành ức vạn phú hào cùng trăm vạn phú ông. Wisconsin giao hàng công xưởng nhân viên lại chỉ có thể ở mỗi ngày dài dằng dặc. Buồn tẻ mà lặp lại trong công việc thu hoạch được 9 đô la Mỹ giờ lương. Thấp hơn nhiều vị này từng tại General Motors công xưởng công tác trước nhân viên lúc trước thu. Hoạch được 23 đô la Mỹ giờ lương. Zeman cho rằng loại này nghiêm trọng không công bằng trạng thái chủ yếu cũng là ngay sau đó. Các cái xí nghiệp hợp hội tổ chức nghiêm khắc chèn ép. Làm đến hạ tầng công người vô pháp bảo hộ tự thân quyền lợi. Bởi vậy tại phỏng vấn bên trong còn hô hào giao hàng trung tâm nhân viên lần nữa đoàn kết lại tạo. Thành công hội, Ygritte truyền thông PR đoàn đội phản ứng vô cùng kịp thời. Trước tiên đồng dạng tại Wisconsin bang địa phương đài truyền hình phía trên công bố man bị đuổi. Việc chi tiết, trung niên nhân lọt vào khai trừ nguyên nhân cùng công hội không có bất cứ quan hệ nào. Mà chính là nghiêm trọng làm trái công tác điều lệ thô bạo đối đãi khách hàng bao khỏa. Làm chứng cớ. PR đoàn đội còn tại đài truyền hình phía trên phát ra man liên tục đem nhiều cái bao khỏa thô bạo. Điện ném phía trên băng truyền thậm chí còn tại bên trong một cái bao vung lên quyền đập loạn hình. Ảnh, PR đoàn đội cũng không có không nhìn man nhấc lên giao hàng trung tâm công hội vấn đề cùng tiền. Lương vấn đề, trực tiếp lấy ra năm nay tháng 2 Wisconsin giao hàng trung tâm liên quan tới phải chăng thành lập. Công hội nhân viên bỏ phiếu kỷ lục. Giao hàng trung tâm vượt qua 1.500 tên nhân viên. Bỏ phiếu đồng ý tạo thành công hội nhân viên tỷ lệ chỉ có 21%. 79% nhân viên đều phản đối thành lập công hội. Bên cạnh đó, giao hàng trung tâm 9 đô la Mỹ giờ lương. Cũng đã là Wisconsin bang 5 đô la Mỹ pháp định giờ lương tiêu chuẩn 1.8 lần. Cái này cũng chưa tính Ygritte vì nhân viên cung cấp bảo hiểm y tế các loại phúc lợi chi tiêu. Tương đương xuống tới, mỗi một vị nhân viên bao quát các hạng phúc lợi ở bên trong bình quân giờ lương đã đạt tới 13 đô la Mỹ. Dạng này tiền lương trình độ tại địa phương đồng ngành nghề bên trong đã thuộc về đỉnh phong. Đến mức Zeman nhớ lại General Motors công xưởng đã từng lương cao chuyện cũ. Không nhìn thẳng. Dỉ sắt mang lên rất nhiều người đều hoài niệm lấy năm đó năm hồ lớn khu vực làm toàn cầu xe hơi. Công nghiệp trung tâm vinh quang. Hoài niệm lấy đã từng một nhân công làm cả nhà hưởng thụ phúc lợi siêu cao đãi ngộ. Tựa hồ không có nhiều người nguyện ý nghĩ lại. Đây hết thảy. Đến cùng là làm sao trở thành thoảng qua như mây khói. Có phải hay không công hội lòng tham không đáy địa không tiết chế đòi hỏi để xe hơi xí nghiệp sống không nổi. Phổ thông xe hơi công xưởng lam lĩnh công nhân cầm tới tiền lương còn cao hơn đại học giáo sư. Công bằng đương nhiên là công bằng. Có hợp hay không ý liền không có người để ý tới. Thế mà, gia chi không còn, lông đem chỗ nào phụ. Đối với Ygritte làm sáng tỏ, Zeman lập tức lại làm ra phản kích. Công bố hắn cùng ngày là bởi vì chịu đến giao hàng trung tâm một vị chủ quản nhục mạ mới đưa đến. Thất thố, ngay sau đó còn công bố một đoạn thu âm. Đại khái là một giọng nam cùng Man cãi lộn âm tần. Nguyên nhân là Man trong lúc công tác đi toilet quá nhiều lần. Cái này lại thành trung niên nhân thẻ đánh bạc. Lên án mạnh mẽ giao hàng trung tâm đây là tại xâm phạm nhân viên cơ bản thân người quyền lợi. Ygritte phương diện tiếp tục đáp lại. Phản bác Zeman thu âm là đi qua chia cắt đoạn chương khởi nghĩa. Mà lại, căn cứ người trong cuộc nhớ lại, Man đoạn thời gian kia nhiều lần cách cương vị đi nhà vệ sinh. Chính là cùng ngày buổi sáng liền đi 4 lần. Còn có nhân viên biểu thị đối phương cũng không phải là vì giải quyết sinh lý nhu cầu. Mà chính là trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc. Rõ ràng ác ý biếng nhác. Zeman lập tức trở về đánh. Hút thuốc biếng nhác hoàn toàn là nói xấu. Chủ yếu là trung niên nhân đoạn thời gian kia đúng lúc sinh bệnh. Người tới ta đi. Loại này cãi cọ kiện cáo trong thời gian ngắn khẳng định giải quyết không? Khẳng định phải kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nắm giữ cường đại pháp vụ đoàn đội Ygritte cũng không sợ loại này kéo dài. Gặp chiêu phá chiêu chính là Simon xưa nay không cảm thấy rất nhiều chuyện là vô duyên vô cớ địa phát sinh. Tựa như lần này, đi qua một phen điều tra, rất nhanh đến mức đến kết quả. Chống đỡ Zeman hướng Ygritte khởi xướng tố tụng Wisconsin bang nhà kia luật sư văn phòng. Có một cái hiệp nhóm người đúng lúc là năm ngoái trung kỳ lựa chọn không được tiền đảng Dân Chủ. Quốc hội thượng nghị viên Craig em đoàn đội một vị trợ lý trượng phu. Có chút tiểu lượn quanh quan hệ. Hơi chút trải vuốt nhưng cũng rõ ràng. Đối phương đột nhiên nhắc lên như vậy một kiện sự tình. Lớn nhất khả năng vẫn là vì cho sang năm lựa chọn làm chuẩn bị. Năm 1996 không chỉ là Tổng thống đại tuyển năm. Đồng dạng là 2 năm một lần quốc hội nghị viên nhiệm kỳ mới năm. Wisconsin bang địa phương đảng Dân Chủ hiển nhiên là hy vọng một lần nữa đoạt lại năm ngoái chung. Kỳ lựa chọn mất đi quyền chủ động. Quốc hội thượng nghị viên nhiệm kỳ vì 6 năm. Năm ngoái đánh bại Craig M. Robert Hotwell vị trí còn tương đương ổn định. Một vị khác thượng nghị viên danh ngạch cũng không đến nhiệm kỳ mới năm. Đảng Dân Chủ chỉ có thể theo 2 năm một lần hạ nghị viên lựa chọn lúc bù. Mặt khác, năm 1992 tổng tuyển cử, Clinton thế nhưng là cầm xuống Wisconsin bang 10 tấm lựa chọn người phiếu. Đây không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao số lượng. Làm ra một ít chuyện, đại khái cũng có được lôi kéo hạ tầng công chúng vững chắc cái này một phiếu kho suy tính. Dì sắt mang các đại công hội vẫn luôn là đảng Dân Chủ đáng tin kẻ ủng hộ. Đến mức Clinton phu phụ mặt mũi, là Bạch Cung vị trí kia, muốn hay không đều là không quan trọng. Simon tin tưởng lần này tố tụng chỉ là một cái món ăn khai vị. Westeros hệ thống hiện tại trạng thái, đã không thể dùng cây có mọc thành rừng để hình dung. Hoàn toàn cũng là một gốc đại thụ che trời đứng vững tại bằng phẳng trên đại thảo nguyên. Cái gì yêu phong tà khí đều có thể tìm tới. Quả nhiên, Robert Mann khởi tố về sau. Lại qua một cái cuối tuần, ngày 16 tháng 10, phụ trách Wisconsin giao hàng trung tâm vận chuyển nhiệm vụ ba nhà nhận thầu doanh nghiệp dưới cờ. Tổng cộng hơn 200 tên lái xe tải đột nhiên tuyên bố bãi công. Trực tiếp dẫn đến chỗ giao hàng trung tâm nghiệp vụ rơi vào tê liệt. Bình thường bãi công. Khắp nơi là tại nhân viên cùng cố chủ đàm phán vỡ tan chi sau tiến hành. Lần này lại là bất chợt tới. Hoàn toàn đột nhiên tập kích. Tin tức rất nhanh tuôn ra. Nguyên lai là bên trong một nhà nhận thầu doanh nghiệp dưới cờ lái xe tải không khắp công ty đối. Cùng một chỗ dây dưa hơn một tháng tai nạn giao thông bổ khuyết kết quả. Bởi vậy nước Mỹ lái xe tải công sẽ trực tiếp làm ra quyết định. lấy bãi công hình thức trực tiếp vòng qua nhận thầu doanh nghiệp hướng Egrid công ty nói ra điều kiện, yêu cầu Egrid từ bỏ nhận thầu doanh nghiệp hình thức, thành lập chuyên trúc bộ vận tải môn trực tiếp thuê mướn lái xe tải đoàn đội. Nếu như tuần trước tố tụng phụ diện chỉ là một cái ức chế Egrid giá cổ phiếu tăng lên món ăn khai vì lần này lái xe tải đột nhiên bãi công dẫn đến Amazon cờ chỗ tiếp theo đại hình hậu cần giao hàng. Trung tâm rơi vào tê liệt, liền là phi thường rõ ràng trực tiếp trùng kích. Sự kiện này liên quan đến lợi ích liên quan cũng khá phức tạp. Chính trị phương diện thậm chí ngay tại chu tính bán khống Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật cổ. Một đám kẻ đầu cơ không nói trước, chỉ là sự tình bản thân thì tương đương tê dại quấn. Sự tình đầu tiên theo Amazon hậu cần giao hàng hệ thống vận hành hình thức nói lên. Hiện giai đoạn Amazon Online khu mua sắm hậu cần giao hàng hệ thống chỉ là điện tử thương vụ phát. Triển một cái giai đoạn sơ cấp, Amazon tại nước Mỹ các nơi kiến tạo hậu cần giao hàng trung tâm. Chỉ là hoàn thành theo Amazon nhà kho đến ký kết chuyển phát nhanh công ty giai đoạn thứ nhất giao hàng, mà không phải thẳng tới khách hàng. Bởi vì truyền thống nước Mỹ chuyển phát nhanh đã đắt đỏ lại chậm chạp. Quan phương chủ động phụ trách giai đoạn thứ nhất giao hàng. Đã có thể sách cao hiệu suất rút ngắn giao hàng nhật trình. Lại có thể ở mức độ rất lớn hàng nhẹ vốn. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất giao hàng. USPS các loại chuyển phát nhanh công ty thu hoạch được chuyển phát nhanh về sau. Lại sử dụng tự thân hoàn thiện cả nước tính giao hàng mạng lưới đem bao khỏa đưa đến cụ thể khách. Hàng trong tay, Amazon hiện giai đoạn sơ cấp giao hàng hệ thống, xây dựng quá trình bên trong, vì tránh đi quy mô to lớn nước Mỹ lái xe tải công hội dây dưa. Lựa chọn bao bên ngoài hình thức, đem vận chuyển nghiệp vụ phân tách giao cho khác biệt tiểu hình vận chuyển công ty, mà không phải thành lập chính mình vận chuyển đoàn đội. Đây là Simon căn cứ trong trí nhớ Amazon vận doanh hình thức tự mình thiết kế phương án. Hậu cần giao hàng trung tâm nhân viên thuộc về mới các loại công việc. Bởi vậy không có lâu năm công hội có thể dựa vào. Muốn ngăn lại những nhân viên này thành lập công hội cũng tương đối dễ dàng. Nước Mỹ lái xe tải công hội lại là cùng nước Mỹ xe hơi công nhân liên hợp hội một dạng tồn tại rất. Nhiều năm lâu năm công hội tổ chức. Công hội thành viên đạt tới 1,4 triệu chi chúng. So ngay sau đó chính đang nhanh chóng suy sụp xe hơi công nhân liên hợp hội còn muốn to lớn. Điện tử thương vụ nghiệp vụ đã định trước không thể rời bỏ gánh vác nước Mỹ bản thổ vận lực 70% trở lên xe tải vận chuyển. Bởi vậy chỉ có thể quanh co, tăng thêm một tầng nhận thầu doanh nghiệp. Tất nhiên sẽ ở một mức độ nào đó gia tăng thành bản. Bất quá, thông qua rất nhiều nhà một mình tiểu hình vận chuyển công ty làm giảm sóc. Tránh đi cùng lái xe tải công sẽ trực tiếp tiếp xúc. Lâu dài đến xem, Egrid tuyệt đối có thể tiết kiệm càng nhiều. Nếu không, nếu như thành lập bộ vận tải môn trực tiếp thuê mướn lái xe tải. Theo Egrid điện tử thương vụ nghiệp vụ không ngừng lớn mạnh. Tương lai bám vào Amazon hậu cần giao hàng trên Internet số lượng hàng trăm ngàn lái xe tải. Lưng tựa công hội, tuyệt đối sẽ trở thành Egrid ác mộng. Phụ diện ảnh hưởng không thua kém một chút nào hiện tại vẫn như cũ nằm sấp bám vào nước Mỹ xe hơi. Xí nghiệp cự trên đầu người xe hơi công nhân liên hợp hội. Nước Mỹ chính phủ bộ môn vì sao thấp hiệu đến tại về sau phi vụ động trời bên trong bị ví von. Vì giái cá, nước Mỹ công ty hàng không chất lượng phục vụ vì cái gì kém đến thường xuyên bạo lực đãi khách thậm. Chí đem hành khách đánh tới đầu rơi máu chảy. Nước Mỹ một số thành phố công trình vì cái gì nho nhỏ một đoạn đường mặt tu bổ tại Trung Quốc một. Ngày liền có thể hoàn thành khắp nơi lại có thể kéo phía trên mấy tháng. Đều là bởi vì công hội duyên cớ. Không có sợ hãi. Nước Mỹ các đại xe hơi bá chủ còn có thể thông qua đem công xưởng di chuyển đến hải ngoại hàng nhẹ. Vốn một hơi thoi thóp. Egrid điện tử thương vụ nghiệp vụ hiển nhiên không tồn tại làm như vậy tính khả thi. Nếu như đáp ứng lái xe tải công hội điều kiện, lệ thuộc trực tiếp bộ vận tải môn lưng tựa công lại không ngừng yêu cầu cách xù tiền lương cách xù. Phúc lợi còn hoàn toàn mất đi hiệu suất tình huống dưới. Egrit dưới cờ Amazon Online khu mua sắm cũng không có lưu giữ tại đi xuống tất yếu. Thế đạo này xưa nay không thiếu hụt người thông minh. Egrit bao bên ngoài sách lược, dụng ý cũng không tính mịt mờ. Nước Mỹ lái xe tải công sẽ phát hiện dưới cờ hội viên rất khó theo một đoàn tiểu hình vận chuyển. Công ty trên thân chiếm được tiện nghi. Vừa mới hoàn thành IPO, Egrit lại là một cái mập chảy mỡ tồn tại. Tự nhiên sẽ sinh ra ăn hôi tâm tư. Lần này đột nhiên làm khó dễ hiển nhiên là một lần dò xét. Nếu như Egrit tại Wisconsin bang làm ra thỏa hiệp, tiếp xuống tới sự tình thì phi thường tốt làm. Chỉ còn nhiều hơn lái xe tải từ giữa tiếp nhận thầu doanh nghiệp người làm mướn biến thành Egrit. Dưới cờ chính thức nhân viên, công ty này còn không phải đảm nhiệm do nước Mỹ lái xe tải công hội tùy ý nắm. Song phương mỗi người đều hiểu lẫn nhau dụng tâm. Lái xe tải công lại đột nhiên tập kích. Egrit phương diện cũng là thẳng thắn. Mấy vị người phụ trách đều hiểu một khi để lái xe tải công hội đạt được sẽ là hậu quả gì. Bởi vậy quả quyết tạm dừng Wisconsin giao hàng trung tâm vận doanh. Sau đó vẫn như cũ là cãi nhau. Lái xe tải công hội tại không có chút nào câu thông tình huống dưới đột nhiên lựa chọn bãi công. Lần này Egrit thực là chiếm ý một phương. Bất quá, lái xe tải công hội muốn trực tiếp cùng Egrit câu thông. Bên này lại sẽ không làm cho xính. Công khai chỉ trích lái xe tải công hội bãi công hành động lỗ mãng mà khuyết thiếu tín nghĩa thu. Hoạch được dư luận điểm cao đồng thời. Egrit lại ra một chiêu. Thanh Minh đem về truy cứu ba nhà nhận thầu doanh nghiệp cho Egrit mang đến tổn thất. Ngược lại thì là hoàn toàn không tiếp nước Mỹ lái xe tải công hội yêu cầu Egrit thành lập lệ. Thuộc trực tiếp bộ vận tải môn câu chuyện. Liền đối lời nói cũng đừng nghĩ. Chỉ là nhắc nhở lái xe tải công hội cùng nhận thầu doanh nghiệp mau chóng giải quyết khác nhau. Wisconsin giao hàng trung tâm chủ yếu phụ trách nước Mỹ trung bộ 5 cái châu giao hàng phục vụ. Tạm dừng Wisconsin giao hàng trung tâm đồng thời. Amazon đoàn đội cũng trước tiên thông qua hắn con đường trình độ lớn nhất đền bù nhà này giao hàng. Trung tâm ngừng tạo thành thị trường trống chỗ. Còn tại Wisconsin bang làm tiến hành dư luận tạo thế. Biểu thị một khi Wisconsin giao hàng trung tâm ngừng vượt qua 2 tuần. Nghiệp vụ bị hắn giao hàng trung tâm tiếp nhận về sau. Egrit đem về đối Wisconsin giao hàng trung tâm tiến hành giảm biên chế. Những cái kia đột nhiên bãi công lái xe tải, càng đem bị Egrit xếp vào sổ đen. Tin tức truyền ra, rất nhiều người nhất thời có chút mắt trợn tròn. Chỗ gì sắt mang, Wisconsin bang vốn là mấy năm gần đây thất nghiệp dẫn tối cao một cái châu. Gần đây thất nghiệp dẫn mới từ 2 năm trước 8.6% hạ thấp 6.1%, vẫn như cũ vượt qua liên bang ngay sau đó tổng thể 5.6% thất nghiệp dẫn trình độ. Bởi vậy, Amazon hậu cần giao hàng trung tâm nhân viên loại này cánh cửa rất thấp tiền lương trình độ thực. Một chút không thấp công tác. Trên thực tế vô cùng khó được. Bằng không đầu năm công hội bỏ phiếu. Dù là có quan phương du thuyết nhân tố. Giao hàng trung tâm nhân viên cũng sẽ không chỉ có chỉ là 21% người phát ra phiếu tán thành. $9 giờ lương. Cái này đồng dạng là Simon tự mình quyết định con số. Nữ quản gia lúc đầu phương án bên trong. Cho ra cơ sở giờ lương tiêu chuẩn chỉ có $7. Không chỉ là đối một đám giám đốc điều hành. Toàn bộ Westeros hệ thống. Xuất phát từ chế tạo Westerosian tâm tư. Simon một mực tại tận lực cho ra một cái tương đối cao đãi ngộ. Bởi vì hắn cũng thủy chung tin tưởng dạng này có thể ở một mức độ rất lớn điều động nhân viên tính. Tích cực cũng sinh ra độ trung thành cùng lòng trung thành. Trừ tương đối phong phú tiền lương. Wisconsin giao hàng trung tâm nhân viên con cháu chỗ tại trường học. Gần nhất hơn một năm cũng nhận được Westeros gia tộc quỹ ngân sách đặc biệt trông nom. Tương lai tất cả Westerosian đời sau còn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều leo lên trèo lên. Đỉnh cơ hội, bất quá, tương đối cao. Lại cũng không phải không hợp thói thường. Simon càng sẽ không tiếp nhận công hội kiềm chế cùng bức hiếp. Nếu như Simon không nguyện ý cho, người nào cũng đừng hòng đến đoạt. Cùng lúc đó, lái xe tải công hội đối e-grid điện tử thương vụ nghiệp vụ đột nhiên làm khó dễ. Lại thêm hắn nghiêu quỷ xà thần ào ào bắt đầu nhảy nhót. Ảnh hưởng vô cùng trực quan. Ngày 16 tháng 10 cùng ngày, e-grid giá cổ phiếu liền xuống ngã 2,1%. Sau đó mấy ngày lại đang chấn động trung hạ ngã vượt qua 3%. Bãi công duy trì liên tục đến ngày 20 tháng 10. 5 ngày thời gian, e-grid giá cổ phiếu tổng thể giảm mức độ đã đạt tới 6,2%. Thứ 6 báo cáo cuối ngày, e-grid giá trị thị trường đã theo thứ 2 25,3 tỷ USD ngã xuống đến 237,9 tỷ USD. Khoản tổn thất vượt qua 15 tỷ USD. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.